Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 676, Liên minh chém giết. Rốt lời nói đốt Tây Phương Liên minh cường giả nội tâm tham niệm. Đất rộng của nhiều hoa hạ liên minh, tài nguyên phong phú, đặc biệt là rất nhiều nam tính binh tướng trong đầu dần hiện ra phương đông mỹ nữ dáng dấp. Mỗi một người đều phát ra đắc ý tiếng cười lớn, đều là chúng ta. Thời khắc này bọn họ đều sinh ra một loại nô dịch hoa hạ liên minh tâm thái đi ra. Đây là thực lực phó thác cho tâm thái của bọn họ. Không tự chủ được diễn sinh ra mãnh liệt tham dục. Đáng ghét, giết cho ta. Thời khắc này thần lâm đảo tràn ngập ra ngập trời phẫn nộ liệt diễm. Ở thần lâm đảo chém giết tướng sĩ đều phẫn nộ đến mức tận cùng. Con mắt đều đỏ, bọn họ đây là muốn công phá hoa hạ liên minh, đem toàn bộ hoa hạ liên minh đều một lần bắt. Đặc biệt là một ít nữ tính đồng bào đều xù lông. Đưa các nàng làm cái gì rồi? Hiện tại Tây Phương liên minh vẫn không có giết đi vào. Liền coi các nàng là làm hàng hóa sao? Bà nội, đều cho ta để mạng lại. Tên béo điên cuồng gào thét, khoác Tô Viêm giao cho hắn chiến y. Thân xác hùng tráng dường như một tòa tháp sắt, tinh huyết cuồn cuộn phân tán. Hắn cuồng sát đến quân địch bên trong, đỏ mắt lên rít gào, vung lên trường đao, đại sát tứ phương, phi thường thần dũng. Kim cương chiến thần tên gọi không phải là đến không. Tên béo chiến lực mạnh mẽ. Hơn nữa Tô Viêm giao cho hắn thần linh chiến y, cũng có thể ở chiến trường nghênh ngang mà đi. Có thể cho dù là như ấy, tên béo cũng cảm giác được không tiền khoáng hậu áp lực. Rốt cuộc Tây Phương liên minh cường giả rất nhiều. Pháp tướng cảnh tu sĩ dĩ nhiên vượt qua hoa hạ liên minh một cắt ra. Thậm chí tàn khốc hơn chính là, có thật nhiều thần thông cảnh tu sĩ đều có thể phát huy ra pháp tướng cảnh thực lực. Chuyện này đối với hoa hạ liên minh tới nói, giống như là một cơn ác mộng. Đây chính là Tây Phương liên minh nắm giữ năng lực. Bọn họ có lòng tin đem hoa hạ liên minh phòng tuyến cho xé rách. Chỉ cần có thể công phá thần lâm đảo, tương đương với nói mở ra hoa hạ liên minh môn hộ. Có thể đánh vào đến hoa hạ liên minh phục địa ở trong. Các anh em giết cho ta. Ta hoa hạ liên minh còn sợ đám này quỷ dương không thành. Muốn đi vào ta hoa hạ liên minh, các ngươi từ ta trên thi thể dẫm lên đi. Giết, xé nát băng này rác rưởi. Giết, hoa hạ liên minh đến đây tham chiến cường giả đều như điên gầm lên. Thân nhân của bọn họ, người nhà, đều đang đại hậu phương. Một khi thần lâm đảo bị công phá, một khi phòng tuyến của bọn họ bị xé nát, như vậy hậu quả khó mà lường được. Ầm ầm, vùng biển này rung động, toàn bộ thần lâm đảo đều phải bị huyết dịch nhuộm đỏ. Quanh thân hải vực cũng tung bay máu loãng, trên mặt biển thời khắc cuồn cuộn lên to lớn bọt nước. Thậm chí Tây Phương liên minh còn có cuồn cuộn không ngừng tướng sĩ vọt tới. Hơn nữa càng nghiêm trọng hơn chính là, có chút chiến thuyền tách ra thần lâm đảo, bắt đầu hướng về thành thị Duyên Hải đột tiến, muốn đi đầu giết vào thành thị Duyên Hải, muốn một lần bắt ta hoa hạ liên minh, mơ háo, lôi lão kinh nộ, cả người chớp giật vạn tầng, không nghi ngờ chút nào Tây Phương liên minh dự mưu đã lâu. Morich chỉ có điều là một cái cớ. Mà bọn họ đối với tiến công hoa hạ liên minh kế hoạch sớm liền bắt đầu kế hoạch rồi. Ha ha ha, các ngươi bang này che chở tội đồ rác rưởi, cần muốn chiếm được thánh hỏa tinh chế. Một vị Tây Phương liên minh cường giả cười to, cả người đều dâng trào ra ngọn lửa màu đen, thiêu đến bốn phía bát hoang lửa lớn cuốn trời. Hắn như là một khẩu màu đen núi lửa đang phun trào. Thả ra hồn diễm năng lượng dường như luyện ngục, thiêu đến từng mảng chiến binh kêu thảm thiết, thân xác đều hóa thành tro tàn. Chiến trường triệt để rối loạn, dường như ma quật vấn thế, năng lượng màu đen gợn sóng che kín bầu trời. Đây là Tây Phương Liên Minh khí tức, che lấp Hoa Hạ Liên Minh cường giả uy thế. Đầy trời đều là năng lượng màu đen gợn sóng. Hết thảy Tây Phương Liên Minh cường giả khí tức đều muốn tổ hợp lại với nhau. Diễn hóa ra một cái địa ngục thế giới. Làm sao có khả năng? Hạ An Triết sắc mặt phi thường khó coi. Bọn họ Tây Phương Liên Minh sao nắm giữ mạnh như vậy sức mạnh? Mạnh như hắn đều cảm thấy nghẹt thở. Có một loại tùy theo run rẩy cảm giác. Bạch Mộng Ảnh đều biến sắc. Như là nhìn thấy một đám từ trong địa ngục đi ra ác ma. Phía trước mây đen che trời. Khủng bố dị thường. Đè xuống thời khắc Bạch Mộng Ảnh đều khóe miệng chảy máu. Bước chân đạp đạp lùi về sau. Hoa Hạ Liên Minh một đám cường giả đỉnh cao đều bị đẩy lui. Bọn họ đều ngơ ngác thất sắc. Căn bản không ngăn được. Sợ là Hạ Trạch chiến thần bọn họ trở về. Sợ là cũng rất khó chống đối hiện tại Tây Phương Liên Minh. Hơn nữa cho tới bây giờ, Tây Phương Liên Minh còn có một chút thành danh cường giả không có đến. To lớn thần lâm đảo đều đang rì rào rung động, bởi vì chiến tranh do đó dẫn đến hải đảo hoàn cảnh bị nghiêm trọng phá hoại. Chết người càng nhiều, rất nhiều thi thể bay vào trong biển, trôi về phương xa, thật nồng nặc mùi máu tanh. Phương xa hải vực, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đã tiếp cận chỗ cần đến. Bảo Tài nghe thấy được mùi máu tanh. Nó nhe răng nói, những năm này địa cầu quá bình tĩnh. Trải qua những này cũng coi như là chuyện tốt. Tương lai trong vũ trụ cách cục so với hiện tại tàn khốc vô số lần. Hồi tưởng lại bắt đầu tinh vực một trận chiến. Tô Viêm có chút trầm mặc. Không biết bắt đầu tinh vực hiện tại thế nào rồi. Loại kia giao chiến, hơi một tí sinh linh đồ thán. Trăm vạn sinh linh nuốt hận, một viên hành tinh cổ có sự sống đều đi theo nổ tung. Địa cầu chiến trường như thế này ở bắt đầu bên trong chiến trường thật không đáng nhắc tới. Có thể nơi này là hậu tổ tinh, là táng vực bộ tộc hiếm hoi còn sót lại cổ đại tinh cầu. Tương lai sớm muộn muốn chịu đựng những này. Thần lâm đảo đại chiến vạn phần kịch liệt. Hoa Hạ Liên Minh liên tục bại lui. Một vị tiếp một vị pháp tướng cảnh cường giả đều nuốt hận. Phí công dẫy ruộng mà thôi. Ta còn thiếu một ít người hầu. Ta xem các ngươi vừa vặn thích hợp. Tây Phương Liên Minh càng đánh càng hăng. Phảng phất hắc ám quốc gia bên trong đi ra một đám chiến thần. Một cái tiếp một cái trong cơ thể năng lượng màu đen dâng trào. Đặc thù năng lượng vật chất kích thích bọn họ nhân thể tiềm năng toàn diện tăng vọt. Phốp, có pháp tướng cảnh cường giả đều nổ tung, vỡ thành xương máu, chống không ngừng phả vào mặt các loại khủng bố khí thế. Bọn họ là ác ma, đều có người sợ mất mật, thế thì còn đánh như thế nào? Tây Phương Liên Minh gốc gác quá kinh người, mỗi một vị đều nắm giữ mạnh như vậy sức mạnh, như là một đám màu đen man thú tấn công tới, sắp đem bọn họ đều đẩy vào trong hải vực. Hống, Lôi Lão rít gào, không muốn làm tội nhân thiên cổ, rốt cuộc hắn hiện tại là Hoa Hạ Học Viện viện trường. Chẳng khác gì là Hoa Hạ Liên Minh cao nhất quyền lực giả. Ta và các ngươi liều mạng. Lôi Lão khóe mắt sắp nứt, toàn thể ánh chớp vạn trường, thể xác bên trong tuôn ra lôi điện bản nguyên áo nghĩa. Sau lưng của hắn đều dựng lên một đầu to lớn lôi thú. Pháp thiên tượng địa, nổ tung vậy thần năng ngắn ngủi đẩy ra hắc ám. Các ngươi đi mau, để cho ta tới đoạn hậu. Lôi Lão ở trong tuyệt cảnh bạo phát mạnh nhất sinh mệnh tiềm năng. Như là một cái lôi điện lo lửa nhảy vào trong bóng tối. Này hoàn toàn chính là nhào chết vậy cách làm. Bởi vì hắc ám quá lớn lao. Sắp chấn áp toàn bộ thần lâm đảo. Lão Lôi, trở lại cho ta. Lưu đến núi xanh ở không sợ không củi đốt a. Trọng thương Vũ Văn Hồng gào thét. Sợi tóc rối tung, nén giận mà cuồng. Con mắt đều đỏ, khóe mắt đều nứt ra huyết dịch. Lôi Lão, rất nhiều người mất khống chế giống to, tràn đầy nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Lôi lão đây là đang liều mạng, lấy hắn lôi thể triển khai liều mạng thủ đoạn, đầy đủ chống ra chiến trường một góc, ngăn trở Tây Phương Liên Minh tàn khốc tiến công. Trong bóng tối thiêu đốt tia sáng, lôi lão lấy tự thân dương cương bá tuyệt sức mạnh xé tan bóng đêm một góc, thúc đẩy dày đặc chớp giật đánh chết một mảng lớn Tây Phương Liên Minh tu sĩ. Các thằng nhóc, ra ra đến rồi. Lôi lão toàn thể thiêu đốt, đến ngàn vạn chớp giật bổ ngang, đối mặt một vị pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả liều mạng. Cho dù là Tây Phương Liên Minh cường giả đều thất sắc, tạm thời tránh mũi nhọn. Ha ha, lão già, liền bằng ngươi cũng dám giết ngược lại đi vào, thực sự là không biết sống chết. Rốt chẳng đáng lắc đầu, bóng người của hắn nhằm phía lôi lão bên người, giơ bàn tay lên, mạnh mẽ bổ tới. Trong lòng bàn tay của hắn dường như lật úp vòng kế tiếp màu đen đại nhật, ở trong ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, đổ nát đầy trời chớp giật, mạnh mẽ đánh về lôi lão. Lôi lão, Hoa Hạ Liên Minh cường giả đều mất khống chế gào thét, nhưng là bọn họ vô lực đi thay đổi cái gì. Rốt sức mạnh quá dã man, bọn họ căn bản không chống đỡ được. Lôi lão ở sự công kích này bên dưới phảng phất muốn nổ thành một mảnh máu loãng. Nhưng mà kết cục cùng bọn họ tưởng tượng không giống. Rốt sức mạnh đánh hụt rồi. Sắc mặt của hắn đột nhiên chìm xuống, ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy cách đó không xa, một người tuổi còn trẻ nam tử xuất hiện ở đây, mà lôi lão thình lình bị hắn mang đi rồi. Rốt con mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm người nam tử trẻ tuổi này, xem ra tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Là ngươi? Rốt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hồi tưởng lại mười mấy năm trước Tô Viêm chiến thần. Là Tô Viêm chiến thần, liên tục bại lui Hoa Hạ Liên Minh, nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy rằng bọn họ biết Tô Viêm chiến thần trở về, nhưng là khi thật sự nhìn thấy hắn thời khắc, mới thật tin tưởng năm đó Tô Viêm chiến thần trở về rồi. Mặc dù Tây Phương Liên Minh đều sôi trào, đối với mười mấy năm trước sự tình, căn bản là không có cách lãng quên. Một ngày kia Tô Viêm chiến thần quả nhiên là đáng sợ, nhưng là một cái này mất tích mười mấy năm cường giả trở về rồi. Hắn chính là Tô Viêm chiến thần. Hạ An Chiết nhìn chằm chằm Tô Viêm cấp tốc một hồi, ở trong lòng hừ lạnh, không nhìn ra Tô Viêm đến cùng có cái gì mạnh mẽ thể hiện. Thậm chí Hoa Hạ Liên Minh rất nhiều tướng sĩ đều nhìn chằm chằm Tô Viêm. Hoa Hạ Liên Minh đệ nhất chiến thần, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn chân thân, từng cái kích động trong lòng, đặc biệt muốn biết Tô Viêm chiến thần mạnh như thế nào. Ha ha, Tô Viêm chiến thần, ngưỡng mộ đại danh đã lâu rồi. Rốt âm trầm cười, không nghĩ tới ngươi hiện tại mới đến. Chiến tranh nhưng là đều sắp kết thúc rồi, ngươi đây là coi chính mình là làm chúa cứu thế sao? Không đúng, hắn chính là đem Moriel phế bỏ người. Trong chớp mắt, có Tây Phương Liên Minh cường giả phát ra nổi giận âm thanh. Nguyên lai người này chính là ngươi, Tô Viêm chiến thần, ngươi đường đường chiến thần nhằm vào ta liên minh một cái nhân tài mới xuất hiện. Ngươi cũng quá tàn bạo rồi. Tây Phương Liên Minh hội tụ nơi này cường giả đều cười giận dữ không ngừng. Không nghĩ đến người này sẽ là biến mất mười mấy năm Tô Viêm. Có người gần giọng nói, chính chủ xuất hiện, đáng tiếc hiện tại đã muộn. Ta Tây Phương Liên Minh nếu đã công tới đây, liền sẽ không ở dễ dàng lui ra, trừ phi các người có thể cắt nhường một nửa cương vực cho chúng ta. Còn có quay về chỗ trống, mơ hão đổ vật. Tô Viêm đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm quát lên. Một đám tuổi thọ không nhiều ngu xuẩn, bị người bán còn giúp nhân số tiền. Các ngươi thật là đủ đáng thương. Làm càn, đến hiện tại còn dám đối với chúng ta bất kính. Đi qua giết hắn, vì Moriel báo thù. Rốt sắc mặt phát lạnh, âm thanh vừa dứt, một cái dáng dấp thánh khiết phương Tây mỹ nữ, khoác hoàng kim chiến giáp, phi thường anh dũng vọt ra, lấy thượng đế danh nghĩa, thẩm phán tội ác, tinh chế tà ác. Nàng trực tiếp vung lên một khẩu thánh quang bắn ra bốn phía kiếm thai. Bổ đi tới, mãnh liệt ánh kiếm nhằm phía con đường phía trước, đủ để phá núi đoạn sóng, đâm hướng về Tô Viêm lồng ngực. Ngu xuẩn, Tô Viêm vươn ngón tay, nắm kiếm thai, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Thanh kiếm thai này ở trong tiếng rung chia năm xẻ bảy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.